Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 75 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 332: Hiềm khích trước kia tiêu tan. Âm thanh đều đặn mang theo một loại tiết tấu hùng hồn kỳ dị, âm âm chấn động vọng lại. Từng đám bụi lớn tầng tầng lớp lớp không ngừng bốc lên cao. Đây chính là đặc trưng của một đội quân tinh nhuệ. Nếu là một cánh quân hỗn tạp thì những đám bụi do hành quân sinh ra sẽ lăng quăng lộn xộn như là những đám mây. Chỉ khi mà dạng người cùng bước, đội hình chính tề, trước sau không loạn mới có khả năng sinh ra cái loại khung cảnh như thế này. Âm thanh hùng tráng tự nhiên đem lại cho người ta một cảm giác di diệu, như có một cổ lực lượng bài sơn hải đảo ập tới vậy. Dường như nghe tiếng bước chân hành quân hùng tráng như thế, trong thiên hạ cảm giác như bất luận là người phương nào, bất luận là quân đội nào cũng không thể cản nổi bước tiến của cánh quân này. Quân Vô Ý rốt cuộc không hổ danh là người của quân gia, quả nhiên quân kỷ nghiêm ngặt khiến cho kẻ khác bội phục, sau khi mà chứng kiến không thể không nói một chữ phục. Đông Phương Vấn Tình dưới một gốc cây đại thụ dõi mắt nhìn về phía xa, rốt cuộc nhịn không được thở dài một tiếng. Tiểu tử kia đúng là không đơn giản rồi. Đông Phương Vấn Kiếm cùng Đông Phương Vấn Đào đứng bên cạnh không kìm được cảm thán một tiếng. Xa xa nhìn lại, mấy ngàn kỵ binh của quân Vô Ý phía trước tựa như một dòng nước lũ cuồn cuộn, ngay cả bước chân của những con ngựa tựa như cũng rất đều nhau, đồng thời nhấc lên cùng nhau hạ xuống, bất luận nhìn từ chính diện hay là bất kỳ ở phía nào cũng đều thấy hàng lối thẳng tắp, chỉnh tề giống như bị một đao chém ra vậy. Cái này bất quá cũng chỉ là kết quả của quân kỷ nghiêm minh mà thôi. Thế nhưng từ biểu tình trên mặt của mỗi binh sĩ lại thấy tất cả đều rất tự hào. Đây chính là quân lực thống nhất, một cánh quân chia năm xẻ bảy, tuyệt đối không có bất kỳ sự tự hào ở trên mặt của các binh sĩ. Đối mặt với một đội quân chỉnh tề, khí thế cường đại như vậy, cho dù là quân Mặc Tà, quân đại thiếu gia cũng cảm thấy hoảng sợ. Phải biết rằng lúc quân đại thiếu rời đi, trong tay quân Vô Ý cũng chỉ có nguyên chút quân, quân chính quy là kỷ luật nghiêm minh mà thôi. Còn đâu, trong đại quân rẫy đầy quân đội riêng của các gia tộc đi theo bảo tiêu cho các vị công tử thiếu gia. Những người này rất khó quản, nếu có nói là ngàn bướng, không tuân lệnh cũng không quá đáng. Nghĩ thế nào cũng không tưởng được, bất quá mới trong vòng ngắn ngủi có một tháng thôi, mấy kẻ này đã biết dâng lời như vậy rồi. Xem ra Tam Thúc cầm quân thật là mát tai nha. Nhưng mà đối với một người vốn không quen thuộc quân vụ như quân đại thiếu gia lại có chỗ không biết. Cái này đâu chỉ có đơn giản là mát tai mà thôi. Tuy mát tai, nhưng mà nếu quân Vô Ý muốn thay đổi một người, chỉ sợ cũng phải hao tâm khổ lực một phen rồi. Quân Mặc Tà xuất lĩnh 250 hộ vệ của hắn tiến lên nghênh đón đại quân. Nhưng mà đón tiếp hắn chỉ là một khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt, mặc dù luôn kiêu ngạo, bất tuân như là quân đại thiếu gia, khi mà đối diện với sự lạnh nhạt này cũng có thể đứng thẳng ưỡn ngực, cố nặng ra một nụ cười, bởi vì chủ nhân của khuôn mặt đó chính là quân Tam gia, quân Vô Ý. Quân Vô Ý nhìn đứa cháu trai của mình, sắc mặt tỏ ra nghiêm nghị, nhưng mà trong lòng quán đúng là đang dở khóc dở cười. Trong lịch sử các tướng làm tiên phong, có ai làm tiên phong như hắn đâu. Cầm quân đi tiên phong mà giống như đi thả dê khỏi chuồng vậy, gần như nhoáng một cái đã vô ảnh vô tung, biến mất không thấy tăm hơi. Ngay cả nửa điểm cơ bản nhất của tướng tiên phong truyền tin về cho đại quân cũng không thấy hắn làm. Hai là đi tiên phong mở đường, hắn cũng tự quyết mọi thứ và cũng chẳng thèm quan tâm coi đại quân phía sau thế nào. Làm tiên phong như hắn ít nhất trước giờ chưa bao giờ gặp qua. Kỳ thật quân đại thiếu gia lãnh ấn tiên phong đi trước mở đường, thành tích cũng không tệ. Trên đoạn đường này, từ khi mà hành quân cho tới nay, toàn bộ những phiền phức bất kể lớn nhỏ, tiềm ẩn hay là không, đều bị hắn dùng độc môn thủ pháp giải trừ toàn bộ rồi. Không cần biết có phải là quang minh chính đại hay không, nhưng quả thật hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của một tướng tiên phong. Vì thế đại quân một đường đi tới, xác thực không có gặp nhiều cản trở. Chỉ với một điểm này thôi cũng đã làm quân Tam gia cảm thấy rất hài lòng. Thậm chí, đối với những lão tướng quân trong quân doanh mà nói, đối với thành tích này của quân đại thiếu cũng cảm thấy rất hài lòng. Ít nhất cũng không tìm ra được một khuyết điểm nào. Thiếu sót duy nhất chính là không có giữ liên lạc thường xuyên với đại quân. Cái này là sao đây? Chắc chắn người khác sẽ cho rằng tiểu tử này hoàn toàn không có nửa điểm trách nhiệm. Đoạn đường này đi tới tuy là trong quân không có bất cứ gì dị nghị, rắc rối gì, nhưng mà phỏng chừng là do danh tiếng của quân đại soái, thậm chí là quân lão gia tử có được mà thôi. Tuy nhiên, vấn đề càng nghiêm trọng hơn chính là người không biết thì không nói, những người biết thì lại tuyệt đối không ít. Trong số 100 người được hỏi, ít nhất đã có 99 người trả lời rằng ai bảo người ta có một hảo tam thúc, hảo gia gia. Cái này chính là liên quan tới vấn đề phục chúng, quân kỷ trong quân. Hắn vô tổ chức, vô kỷ luật như vậy, nếu không xử phạt, há có thể làm mọi người tin phục sao? Kết quả cuối cùng, quân tam gia không còn lựa chọn nào khác, đành phải chọn cách trực tiếp nhất, đó là vừa thấy mặt quân đại thiếu, liền mắng té tát cho một trận. Quân mặt tà, bộ dáng ngượng ngùng, cúi đầu lắng nghe, khúm na khúm núm, dân dân dạ dạ, mơ mơ màng màng. Mặc dù cũng có đôi chỗ quân tam gia khen hắn làm việc không tệ, nhưng cơ hồ toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện hắn nghe vào bên tai này, đi ra bên tai kia. Đợi cho tới khi nào nghe giáo huấn tới mức gật gà ngủ gục thì mới chính thức xong việc. Quân tam gia vừa phát tiết một trận, đang định nói tiếp thì nhìn thấy ánh mắt ám chỉ mãnh liệt của quân mặt tà. Quân vô ý đành bó tay. Không biết làm gì hơn là cùng với chúng tướng bàn qua về doanh địa, rồi lại phân phó vài câu đơn giản, sau đó mới cho chúng tướng lui ra. Quân đại nguyên soái thật là hảo uy phong, hảo sát khí mà. Hơn 10 năm không gặp, so với năm ấy không ngờ còn uy phong hơn nha. Bắt cháu của mình lãnh ấn tiên phong làm nhiệm vụ mở đường, mặc dù nó hoàn thành nhiệm vụ vô cùng toàn vẹn, nhưng mà vẫn bị ăn một trận mắng té tát vào mặt. Không ngờ nửa câu động viên cũng chẳng có, quả không hổ danh là thiết quyết nam nhi, rất vô tình. Một giọng nói đầy vẻ chăm chọc khiêu khích, âm dương quái khí vang lên. Quân vô ý, mày kiếm nhất thời cao lại, trong mắt hàn quang ẩn hiện. Ai, mau ra đây đi. Đi ra thì đi ra, chẳng lẽ còn phải cần đại nguyên soái ngươi phê chuẩn à? Soạt một tiếng, trong danh trướng nhất thời xuất hiện ba người. Đông Phương đại ca. Quân vô ý, kinh hỉ kêu lên, nhưng mà ánh mắt vừa chuyển. Đông Phương nhị ca, tam ca, quá ra là các huynh. Sau lúc kinh hỉ đó, trong mắt của hắn bỗng hiện lên sự hổ thẹn vô cùng. Thoáng chốc, hắn cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào để mà đối mặt với ba người bọn họ. Muốn lấy lòng bọn ta sao? Quân vô ý, tiểu tử ngươi dỗ dỗ dàng dàng xuất quân đi thiên nam như vậy, chẳng phải là muốn tìm chết à? Chán sống sao? Đông Phương vấn tình, hừ một tiếng, thanh nằm tuy rằng tràn đầy vẻ chăm chọc khiêu khích, nhưng mà sắc mặt không khỏi quá khó coi. Chỉ cần người hữu tâm, tuyệt đối có thể từ trong câu nói của hắn cảm nhận được một chút ý quan tâm rồi. Hận ý của ba người bọn họ đối với quân gia không phải là quá sâu. Chuyện năm đó suy cho cùng chỉ là vì giận cá chém thớt mà thôi, mà quan trọng hơn nữa chính là hôm nay nhìn thấy cái tên ngoại sanh vốn mang tiếng quần áo lụa là, không còn hy vọng, bỗng nhiên trở nên đầy hứa hẹn, tuổi trẻ tài cao như vậy, trong lòng của ba người đang kinh hỉ khôn nguôi. Vì vậy, bao nhiêu quán khí ngày hôm trước đã bay mất không còn một chút nào. Chuyện năm đó, dù sao cũng đã trôi qua 10 năm rồi. Tai họa này, mặc dù bắt nguồn từ quân vô ý mà ra, thế nhưng quân vô ý chẳng lẽ không phải là người bị hại? Thậm chí, hắn còn là người bị hại thảm nhất. 10 năm chịu tàn phế, 10 năm chịu dày dò, cắn rứt, dạng thiên khổ tẩn, mình hắn chịu đựng. Còn chưa nói là, ngay từ đầu, quân vô ý hắn vốn là không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi mà hắn biết được thân phận thật sự của Hàn Yên Giao, thì hết thảy mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Vừa thấy ánh mắt cực kỳ nặng nề, mệt mỏi của quân vô ý, cộng với vô vàn hổ thẹn khi mà vừa gặp được ba người, bọn họ mới hiểu, 10 năm này hắn so với bọn họ còn khổ sở hơn vàn phần. Cho dù là huynh muội tình thâm như bọn họ, nhưng mà một trận đồ sát 10 năm trước đó cũng đã giúp cho bọn họ phát tiết oán khí ở trong lòng rất nhiều. Hơn nữa, cho tới bây giờ cũng đã trải qua 10 năm thời gian, đã lâu rồi chuyện này không còn là cái gì khắc cốt ghi tâm nữa. Nhưng quân chủ ý lại hoàn toàn bất đồng, sự tình do hắn gây ra, cố tình cũng tốt mà vô ý cũng thôi, bởi lẽ mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, sự thật chính là như thế. Mặc dù vô ý, nhưng mà tất cả cũng vì hắn mà ra, tuy chỉ là vô ý, nhưng mà trái lại, nó trở thành gánh nặng đau khổ cả một đời cho hắn. 10 năm qua, hiển nhiên mỗi ngày mỗi đêm, hắn đều như bị dạng con kiến cắn xé trong lòng. Nó như là một mũi khoan tới tận xương tủy, vô cùng khó chịu. Vừa gặp lại nhau, thoáng một cái, cả bốn người đều có cảm giác kỳ dị, thật giống như là trở về khoảng thời gian 10 năm về trước. Bao nhiêu chuyện xảy ra, dường như hiện lên rõ ràng trước mắt. Hô hấp cũng không tránh khỏi có một chút nặng nề. Dần dần, quân vô ý, mắt có một chút đỏ lên, khóe mắt bắt đầu có phần ướt át. Hắn đưa hai tay ra, cười lớn nói, Đông Phương đại ca, 10 năm qua, ta rất nhớ các huynh, đã 10 năm rồi, 2 tháng, 7 ngày, chúng ta không có gặp lại nhau. Hắn nhìn sắc đời một chút, thanh nằm có một chút thê lương nói, nếu bớt đi 2 canh giờ nữa, sẽ chính là thời điểm mà năm ấy ta nhận được hung tinh của đại ca. Hai mắt quân du ý bỗng nhiên trở nên ửng đỏ. Cả bốn người đứng bên cạnh trong lòng nhất thời đều chấn động không thôi. Không sai, đúng là ngày hôm nay chỉ kém có 2 canh giờ mà thôi. 10 năm, 2 tháng, 7 ngày kém 2 canh giờ. Quân du ý không ngờ lại ghi nhớ thời gian chính xác từng ngày từng giờ vậy chứ. Đây là khái niệm gì? Điều này rõ ràng cho thấy trong 10 năm qua, bất kể là ngày hay là đêm, bất cứ lúc nào hắn cũng không quên mối quyết hải thâm thù này. Nhưng mà hắn chỉ có thể âm thầm chịu đựng trong lòng, cho dù biết rõ cựu nhân là ai, hơn nữa lại còn chịu cảnh tàn tật, tình yêu bị chia cắt. Giờ khắc này, ba người Đông Phương Vấn Tình, ba người rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ cuộc sống của quân du ý 10 năm qua đã phải chịu đựng những gì. Chỉ một câu nói kia thôi cũng đã đủ nói lên tất cả. Tam đệ, 10 năm qua, khổ cho đệ rồi. Đông Phương Vấn Tình bước lên một bước, ôm chặt lấy quân du ý. Hai người cứ đứng yên lặng như vậy, không nói thêm lời nào. Quân du ý, mắt hổ hơi khép lại, cố gắng kìm nén, không cho nhiệt lệ chảy ra, nuốt ngược vào bên trong. Trên khuôn mặt cơ nhục co giật từng hồi, nhưng mà hắn vẫn cắn chặt răng chịu đựng, không cho phát ra bất cứ âm thanh nào. Tròn 10 năm rồi, rốt cuộc cũng nghe được những lời này từ người của Đông Phương gia tộc. Đó chính là lời nói biểu hiện sự thông cảm, tha thứ và quan tâm. 10 năm đằng đẵng, tuy rằng hơi muộn một chút, hơi trễ một chút, nhưng mà dù sao cũng đã đến rồi. Quài biết, 10 năm qua, ta đã đau khổ, suy sụp biết bao nhiêu lần chứ. Quân du ý, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng mà trong lòng của hắn dấy lên một cỗ chua xót. Đau đớn vô cùng, giống như trường giang đại hải, cuồn cuộn trùng kích. Đông Phương Vấn Kiếm cùng Đông Phương Vấn Đào nghĩ đến những khổ sở mà quân du ý 10 năm qua phải chịu đựng, lại nhìn thấy một màn cảm động trước mắt. Đột nhiên, không kìm lòng được, vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên, sống mũi cay cay, suýt nữa, nước mắt đã chảy ra ròng ròng. Cuối cùng, đành quay đầu sang chỗ khác, cố gắng ho khan 2 tiếng, bởi vì bọn họ rất sợ để cho bản thân rơi lệ, nghẹn ngào khóc rống lên. Nhưng mà cho dù bọn họ cố gắng ho khan 2 tiếng để che đi cảm xúc của mình, thì âm thanh vẫn có một chút run rẩy. Đều là nam nhi, làm sao mà bọn họ không hiểu được 10 năm qua quân du ý phải trải qua như thế nào. Nếu mà đổi lại bản thân, tất cả những chuyện này xảy ra trên người của mình, sợ rằng đã tự sát từ lâu rồi. Nhưng quân du ý, hắn lại kiên cường chịu đựng, đau khổ, dằn vặt trong 10 năm trời, thẳng cho đến ngày hôm nay. Sau một hồi, mọi người bình tĩnh trở lại. Du ý làm sao mà không biết lần xuất chinh thiên nam này hung hiểm trùng trùng, ngoại trừ việc đối đầu cùng với quyền thú triệu, còn có cừu gia khắp nơi tụ họp. Lúc này đây, nếu như quân du ý ta không may mắn, không thể tránh khỏi kiếp nạn lần này, kính mong ba vị ca ca tương trợ cho. Bất luận dưới tình huống nào, cũng mong là ba vị hộ tống quân Mạc Tà an toàn trở về tới Thiên Hương, ta cầu xin ba người. Sau khi bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người cần phải chuyển đề tài, thế nhưng vấn đề mà quân Du Ý đưa ra đúng là bức thiết nhất trong thời điểm hiện tại. Chương 333, tình thế ác liệt. Nói bậy cái gì đó, Mạc Tà là ngoại sanh của chúng ta, tất nhiên chúng ta không để cho nó gặp chuyện không may rồi, mà ngươi cũng là huynh đệ của chúng ta, cũng không để cho ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì. Đông Phương dẫn kiếm, mắt hổ trợn trừng. Ta làm sao không muốn như vậy chứ? Bất quá lúc hành quân, ta có nhận được vài phong thư truyền về. Quyền thú triều lần này tuy rằng nguyên nhân không rõ ràng, nhưng mà quy mô rất lớn, ẩn chứa nguy hại vô cùng. Cũng là lần có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Có người còn nói là thiên phạt chi dương nổi giận mới có nửa tháng trước đột nhiên hạ lệnh. Ngoại trừ quyền thú tứ giai trở xuống, còn đầu tất cả đều ra khỏi thiên phạt tham dự trận chiến này. Quân Du Ý cười cười nhìn Đông Phương Chấn Tình. Thệ ngôn đầu tiên của Đông Phương Thế lúc trước không ngờ lại vô thanh vô tức được giải trừ rồi. Quyền thú tận xuất thiên phạt không phải đã có rồi hay sao? Tại sao mới là một nửa? Đông Phương Chấn Tình ban đầu còn vui vẻ, nhưng mà ngay lập tức thấy nghi hoặc không hiểu. Bởi vì đã xác nhận được trận chiến này là do Lão Tam cùng với Lão Tứ, hai đại thú vương của thiên phạt gây nên. Đây là tin tức mới nhận được, nhưng mà theo ta nhận thấy, một khi mà chiến tranh bạo phát, cường giả trên khắp đại lục sẽ lũ lượt kéo đến, mà quyền thú trong thiên phạt xâm lâm tất nhiên cũng sẽ không ngừng xông ra. Đến lúc đó, thiên phạt lão đại tất nhiên sẽ ra tay, về điểm này thập phần chắc chắn. Vì vậy mới nói thệ ngôn của Đông Phương Thế Gia về cơ bản chỉ còn lại một dế, đó là kiếm phong băng tháp tuyết sơn. Thì ra là vậy, quân Mạc Tà trong lòng khẽ động, không biết cái ngọn tuyết sơn kiếm phong kia ở đâu, nếu mà rảnh rỗi, ca ca sẽ liền tới đó oanh đổ cho nó luôn. Hơn nữa, theo quy mô càng ngày càng lớn của quyền thú triều, ngay cả thần tướng đế quốc, vũ đường đế quốc cũng phái quân đội tới đây để mà trợ chiến dồn dập, cao thủ đi theo trong đó cũng không ít. Ngay cả Thảo Nguyên Dương Đình ở bên kia cũng phái tới một dạng thiết kỵ tinh nhuệ. Đây là tất cả tin tức tin cậy do quân bộ truyền về, đồng thời cũng đã được xác nhận hẳn hoi. Tam đại đế quốc từ trước đến nay oán hận chất chứa đã sâu, cho nên trận chiến lần này sẽ tất nhiên cản trở hành động của nhau. Điều này có thể dễ dàng suy đoán ra. Còn có nhân mã của Phong Tuyết Ngân Thành phái đến để mà trợ chiến lần này, người cầm đầu chính là một trong hai đại trưởng lão của Tiêu gia, Tiêu Bố Vũ. Hầu như cao thủ đệ nhất của Tiêu gia đều được phái tới. Hơn nữa Tiêu gia với quân gia ta thù sâu tự biển, còn có kẻ thù bất cộng đái thiên với Du Ý ta, chính là Tiêu Hàn cũng có mặt trong đó. Vì vậy tất yếu sẽ có chuyện phát sinh. Ngoài ra Huyết Hồn Sơn Trang cùng với quân gia ta cũng có khúc mắc, cho nên không thể không đề phòng. Quân Du Ý một hơi nói xong, sau đó thở dài một hơi, uể oải nói: tình thế hiện tại nghiêm trọng đến cực điểm, thật sự ta bắt đầu cảm thấy có một chút chán nản rồi. Trong số Bát Đại Chí Tôn, ngoại trừ đệ nhất Chí Tôn Vân Biệt Trần, đệ tam Chí Tôn Hàn Phong Tuyết với Chí Tôn Mạc Vấn Thiên, Huy Lam Chí Tôn Mộng Hồng Trần, thì bốn người còn lại đều có mặt đông đủ cả. Quân Du Ý ngữ âm trầm trọng, nhưng mà thần sắc trong mắt nóng bỏng không gì sánh được. Có thể tiếp cận lãnh hội phong thái của Chí Tôn một lần, đối với quân Du Ý mà nói chính là một chuyện thật đáng chờ mong. Có thể có người người vẫn còn chưa biết. Đông Phương Vấn Tình trầm giọng nói: luôn luôn tranh chấp vị trí đệ bát Chí Tôn của Ưng Bát Không chính là Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Nguyễn Dân, cũng đã trên đường tới đây, mà cũng có thể là đã đến nơi rồi. Phong Nguyễn Dân sao? Vốn đang nghiêng đầu yên lặng lắng nghe một bên, quân Mạc Tà nhất thời nhướng mày. Người này hiện tại không lẽ đã thành công đột phá đủ sức giao thủ Dương Bát Không rồi sao? Ngoại trừ Phong Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn Trang ra, thì các đại thế lực ở trong giang hồ của đại lục cũng phái cao thủ của mình tới đây. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến Bạch Lý Thế Gia, Đoan Ngọc Thế Gia, Bắc Cung Thế Gia, Văn Nhân Thế Gia, Tư Không Thế Gia, Tả Khâu Thế Gia, đệ ngũ thế gia cùng với Âu Dương thế gia đi chung với nhau. Cộng thêm, Đông Phương thế gia của chúng ta chính là vừa đủ cửu đại thế gia cùng xuất lực tới Thiên Nam lần này. Tuy rằng là nhân mã của các đại thế gia phái tới không nhiều, nhưng mà tất cả đều là cao thủ, nhất là Đoan Mộc thế gia, ngay cả gia chủ Đoan Mộc Sao Phạn cũng tự xuất mã lần này. Đoan Mộc Sao Phạn, Quân Mặt Tà cười hát một tiếng. Cái tên này thật sự làm cho người khó có thể quên nha. Đông Phương Vấn Tình cười cười giải thích. Đoan Mộc siêu phàm là Đoan Mộc thế gia gia chủ, nhưng mà người này có một chút cà lâm. Lúc bình thường nói tên của mình ra vẫn còn tưởng rằng tên của mình rất là ngu xoa, cho nên hay kéo dài lời nói của mình ra. Nhưng mà càng làm như thế thì lại càng khiến cho người khác nghe như là Sao Phạn. Vì vậy, trong một lần cửu đại thế gia hội tụ, mọi người trực tiếp gọi hắn là Đoan Mộc Sao Phạn. Dần già lâu ngày, ngược lại làm cho tên thật của hắn bị quên mất rồi. Ồ, cái tên rất hay. Quân Mặt Tà trịnh trọng nói, cái nồi nấu cơm đa phần làm bằng gỗ Đoan Mộc Sao Phạn, cái đầu gỗ sao có thể ăn cơm được, đúng rất là có lệnh lịch nha. Tất cả mọi người đều cười ha hả. Sau đó Đông Phương Vấn Tình nói tiếp, mặt khác Kim Thang Bảo, Thất Long Sơn, Đoạn Hồ Cung, Hạo Thiên Thành cũng đều có phái người tới. Ngoại trừ những địa phương này, còn có một số cao cấp quyền giả, độc lai, độc giản, ẩn sĩ cao thủ cũng đến, nhiều không đếm xuể. Đông Phương Vấn Tình cười đau khổ nói, đây là bí mật mà trước khi ta tới đây, Lệ Tuyệt Thiên đã tiết lộ. Còn về phần có thêm bao nhiêu thế lực phái nhân mã tới, trong khoảng thời gian này, ta cũng không có nắm rõ. Nghe tới những cái tên này, Quân Vô Ý nhất thời càng nhíu chặt mày lại. Người đến tiếp diện càng đông, càng chứng tỏ cấp độ của Huyền Thú Triều càng đáng sợ. Rác rưởi, không ngờ tới nhiều như vậy à? Quân Mạc Tà nhìn không được quát một tiếng nói. Nếu đã có thực lực cường hãn như thế, vậy sao không trực tiếp sang bằng Thiên Phạt Xâm Lâm đi? Tiện thể mỗi người bắt vài con huyền thú về làm sủng vật nuôi chơi. Chuyện này có đáng phải động can qua lớn vậy không chứ? Lũ người này đúng là ăn no rửng mỡ, rảnh rỗi quá, không có việc để làm mà. Cái gì? Cả bốn người nhất thời rống to, đồng thời tám con mắt đều trợn trừng, hung tợn nhìn tên tiểu tử ăn nói lỗ mãng. Mạc Tà, tiểu tử ngươi quá nông cạn rồi, sao ngươi có thể biết được nơi đó nguy hiểm tới nhường nào? Thiên Phạt Xâm Lâm trải qua mấy vạn năm rồi, gần như là chiếm 1/3 diện tích của toàn bộ đại lục. Quyền thú trong đó có bao nhiêu? Ít nhất cũng phải có hơn mấy ngàn vạn. Đấy mới chỉ là số quyền thú có khả năng chiến đấu đạt cấp tứ giai trở lên mà thôi. Nếu quả thật chính diện giao thủ với chúng, chỉ sợ là tất cả mọi người có mặt ở đó cũng không bỏ nhét kẻ răng của bọn chúng. Nói một cách khó nghe hơn, nhưng là sự thật. Giả sử là quyền thú, Đồng Khanh mở miệng thoá mạ cũng đủ dìm chết mấy cái tên gọi là cao thủ cái gì gì đó rồi. Đồng Phương Vấn Tình rất tức giận, cố gắng kìm nén nộ quả, tiến hành công tác xóa nạn mù chữ cho ngoại sanh của mình. Nhưng mà người cũng phải biết rằng, dù cho là toàn bộ quyền thú ra khỏi thì cũng phải có một nơi rất lớn cho chúng tập trung chứ. Cho dù là trên thảo nguyên đi nữa, mấy ngàn dạng quyền thú đồng hành cũng sẽ làm cho không ít con bị dẫm đạp mà chết thôi. Huống chi đây lại là đường núi nữa. Quân Mặt Tà vô cùng khinh bỉ lắc đầu. Chiến tranh không thể coi quân số bên nào nhiều hơn là bên đó mạnh được. Thủy chung vẫn phải coi binh khí của ai cứng hơn mà thôi. Cùng tại một nơi, một thời điểm diễn ra nhiều trận đánh nhỏ, cái đó gọi là chiến dịch. Mà tập hợp nhiều chiến dịch cùng xảy ra một chỗ chính là chiến tranh. Mà đa phần trên thực tế đều cho thấy sau rất nhiều cuộc chiến tranh xảy ra mới có hòa bình. Thấy Đông Phương Vấn Tình lại có xu thế bốc quả thêm một lần nữa, Quân Vô Ý vội vàng hòa giải, nhíu mày nói. Chính bởi vì có nhiều người tham dự trận chiến lần này như vậy cho nên mới phiền phức. Nếu như chỉ có nhân mã của Tam Đại Đế Quốc cùng với Thảo Nguyên Dương Định, thậm chí cộng thêm cả Quyết Hồn Sơn Trang, Phong Tuyết Ngân Thành, hai đại thế lực thì cũng không quá khó khăn để đối phó. Dù sao thì những người này đều biết lấy đại cục làm trọng, trong chiến đấu cũng có thể dễ dàng chỉ huy. Vấn đề hiện tại chính là hòa giải mâu thuẫn giữa các thế lực với nhau. Thế nhưng nhiều thế lực tập hợp lại một chỗ như vậy, mà tất cả đều là những thế lực của lịch sử lâu đời, thâm căn cổ đế từ khi mà sáng lập cho tới bây giờ. Cho dù là người thông minh đến mấy cũng không thể nào mà biết được giữa bọn chúng có bao nhiêu ân oán dây dưa đây. Nói không chừng, bất luận bên nào mở mồm cạnh khóe bên kia cũng dẫn tới xô xát. Đánh nhau, chia bè, kết phái, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, không thể nào có chuyện tuân thủ kỷ luật ở trong quân đội được rồi. Vấn đề này quả thật làm cho người ta rất đau đầu. Ba người, Đông Phương Vấn Tình, nhất thời đều than thở. Hơn nữa, nhiều người như vậy, nhất thiết phải thống nhất một thống soái. Ít nhất người đó phải là thống soái có quyền hạn tối cao để chỉ huy đại cuộc. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn phát huy toàn bộ khả năng của mọi người trong chiến đấu. Bằng không, nếu cứ để cho mọi người tùy tâm sở dục á, như ông vợ tổ xông lên phía trước, chẳng khác nào tự mình biến thành thức ăn cấp cho quyền thú. Quân Mặc Tà bổ sung thêm một câu, nửa câu đầu được cả bốn trưởng bối đồng thuận tán thưởng, nhưng mà nửa câu sau của hắn, đặc biệt cái gì là biến thành thức ăn cấp cho quyền thú, nhất thời làm cho tám con mắt trợn ngược. Cái đó là chuyện đương nhiên, nhưng mà chức vị thống soái này cũng chỉ là danh phù kỳ thực, nếu làm không cẩn thận, ngược lại còn dẫn tới tranh chấp đấu đá giữa các thế lực nội bộ. Tối thiểu chính là nhân mã của Tam Đại Đế Quốc cùng với Thảo Nguyên Dương Đình tham chiến lần này. Tuyệt đối họ sẽ không chịu để cho chức vị thống lĩnh kia lấn át nhân mã của mình, bởi vì họ có mặt tại đây để đại diện cho cả quốc gia của mình mà. Mà đối thủ lần này lại chính là quyền thú, nên nhớ rằng trong thế giới của quyền thú thì cấp bậc được phân định rõ ràng, nghiêm minh tới mức mà bất kể ai cũng không thể tưởng tượng được. Nhất là khi quyền thú Chi Dương tự mình dẫn phát một cuộc chiến đại quy mô, kỷ luật nghiêm minh bất quá cũng chỉ như vậy. Chỉ cần là một tiếng quýt dài của toàn bộ tiến công, và cũng chỉ cần một tiếng quýt như thế, tất cả đều như thủy triều rút lui. Lành ít, dữ nhiều. Quân Vô Ý, mấy người Đông Phương dường như tất cả đều thấy trong mắt của đối phương hiện lên bốn chữ này. Đã đi tới đây rồi, chẳng lẽ còn có thể thoái lui sao? Đành phải đi bước nào tính bước đó, cứu người là chuyện tốt, nhưng mà vì cứu người lại đem cả bản thân bồi tán theo thì thật là không đáng. Muốn nói gì thì nói, chỉ cần người của chúng ta có thể an toàn trở về là được, còn về phần sống chết của những kẻ khác, đối với ta không có can hệ. Quân Mặc Tà nhất tâm nhất phế cười cười, lại nói quyền thú triều lần này thình lình xảy ra vô cùng quỷ dị, nguyên nhân trong đó đầu tiên chắc chắn phải kể đến chính là quân đại thiếu gia. Có thể nói như thế này, nếu như binh phân ba đường hoặc giả có thể nhiều hơn, Quân Mặc Tà hắn có thể chắc chắn rằng cánh quân của mình binh tướng sẽ không mất một cọng lông nào. Chương 334, phích lịch khởi thiên phạt. Tiểu tử ngươi ở chỗ này bớt nói nhảm đi, hiện tại là lúc nào rồi, còn có ý nghĩ ích kỷ, chỉ bò bò lo giữ thân của mình. Một khi mà cuộc chiến này thất bại, sẽ có ít nhất hàng nghìn hàng vạn quyền thú tràn vào trong đại lục, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu bình dân bách tính gặp tai ương, cho dù nói một cách khiêm tốn nhất, chỉ sợ cũng không phải hơn mấy ngàn vạn. Cái này căn bản một hồi hảo kiếp sao? Quân Vô Ý lạnh lùng nói, trước mắt chỉ có thể đem toàn bộ ân oán cá nhân gạt sang một bên, đồng tâm hiệp lực, may ra mới có một chút hy vọng. Không sai, Vô Ý nói rất đúng. Trận chiến này con người cùng với quyền thú chiến đấu quan hệ đến sự hưng vong của toàn bộ đại lục trong mấy trăm năm sắp tới. Nếu không đoàn kết lại thành một khối, chỉ sợ rằng sẽ thảm bại thật sự. Nếu như tình thế không thực sự nghiêm trọng, lấy bản tính kiêu ngạo của Lệ Tuyệt Thiên Chí Tôn mà nói, làm sao hắn có thể xuất phát Chí Tôn triệu quán lệnh? Tin chắc rằng hắn đã nhìn ra vấn đề then chốt trong chuyện này. Cấp bách nghiêm trọng phi thường, vì vậy mới không ngại hạ thấp thân phận, phát xuất ra Chí Tôn triệu quán lệnh, bằng không để đến khi chiến cuộc thất bại, Lệ Tuyệt Thiên hắn chính là một tội nhân thiên cổ. Đông Phương Vấn Tình cười khổ một tiếng. Nếu như trận đầu tiên mà thắng lợi, tất nhiên sĩ khí sẽ đại chấn. Còn một khi mà thất bại, ta tuyệt đối đảm bảo các thế lực giang hồ ít nhất sẽ có 1/3 bỏ trốn, thậm chí còn nhiều hơn á. Dù sao, điều quan trọng nhất với họ chính là bảo tồn lực lượng tranh đoạt giang hồ. Quân Vô Ý trầm trọng gật đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Thật là không rõ Trương Hạo kiếp này nguyên nhân rốt cuộc là do đâu. Không biết đây là loại nguyên nhân gì có thể làm phát sinh đại họa như vậy. Tin tưởng rằng không phải là vô duyên vô cớ quyền thú đồng loạt ra khỏi thiên phạt. Hiển nhiên là phải có nguyên nhân gì đó, hoặc là có người nào đó đã chọc giận chúng. Nếu như đã biết người đó là ai, chắc chắn ta sẽ lóc da, xẻo thịt quán. Cái này đúng là mang vận mệnh của thiên hạ ra để mà trêu đùa rồi. Ngoài ba người đang đứng nghe chuyện trong trướng, còn có quân đại thiếu gia sau khi đi ra ngoài dùng âm dương độn quay ngược trở lại, núp vào trong góc nghe lén. Nhưng mà vừa nghe tới đây, nhất thời cả người đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm kêu to, hoàn uổng rồi. Đổ nước của ta lúc trước cũng chỉ là muốn cho bọn chúng dạy dỗ thiếu chủ Huyết Hồn Sơn Trang một chút mà thôi. Ai bảo hắn ngang nhiên dám cướp đoạt con dâu của quân gia ta. Có thiên địa chứng giám nghe, sự tình phát triển tới mức này thật sự không có liên quan tới ta. Việc này thật sự không cố ý, ngàn vạn lần đừng có đổ lên đầu của ta. Quân Tam gia tới ngày thứ hai mới biết được Quảng Thanh Hằng cùng Độc Cô Tiểu Nghệ cũng len lén đi theo tới Thiên Nam. Lúc nhìn thấy vẻ mặt ái nái của hai người di chuyển mình lén theo đại quân xuất chinh, quân Tam gia tức giận gần như muốn phát điên. Thiếu chút nữa đem quân Mặt Tà mắng chết tươi, còn khủng bố hơn là hễ thấy mặt quán là mắng chửi, có khi còn cầm gậy đuổi đánh. Những nơi nguy hiểm như thế này sao có chỗ cho nữ nhân chứ? Cái này cũng chính là nguyên nhân làm cho quân Mặt Tà và tam thúc của mình bắt đầu chơi trò trốn tìm. Phàm là những địa phương mà quân Vô Ý có thể đến, quân Mặt Tà đều sớm tránh xa, so với con thỏ còn muốn trốn nhanh hơn. Đại quân đi liền một mạch, cuối cùng vào ngày thứ ba cũng tới được Thiên Nam Thành. Lúc này tính từ khi bắt đầu xuất phát từ Thiên Hương Thành tới nay cũng đi hết 30 ngày. Cứ theo tốc độ hành quân mỗi ngày 400 dặm, lộ tuyến lần này băng rừng vượt suối, tổng cộng cũng hơn 1 vạn dặm. Lúc vừa tới Thiên Nam Thành, mọi người nhất thời hít một hơi lãnh khí. Bên ngoài Thiên Hương Thành, đất đai khô cằn ngàn dặm, đương nhiên sâm lâm vẫn còn đó, nhưng mà những nơi trước đây có con người sinh sống, hiện tại đều thành một mảnh phế tích. Nhất là khi quân Mặt Tà trông thấy một nơi, càng nhìn càng cảm thấy hả hê, trong lòng cười như muốn bể bụng. Nơi đó lúc trước, nguyên lai chính là Huyết Hồn Sơn Trang, hôm nay đã trở thành đại bản doanh chỉ huy cuộc chiến lần này. Một đường đến đây, kể cả là mặt sau của Thiên Nam Thành, cũng có rất nhiều cao giai quyền thú kết thành đội ngũ, không ngừng qua lại gào thét. Nếu như gặp phải quyền giả độc hành, chắc chắn xông lên dây còng giết chết. Tuy nhiên, quyền thú có kỷ luật vô cùng nghiêm minh. Phía bắc Thiên Nam Thành, trong phạm vi 300 dặm, tuyệt đối không bắt gặp bất kỳ một đầu quyền thú nào. Như vậy, từ điểm này có thể nhìn ra được, quyền thú chắc chắn có mục tiêu rõ ràng, tạm thời chỉ là những nhân vật có tiếng của Thiên Nam Thành, hoặc giả cũng có thể nói mục tiêu chính là người có cừu oán với bọn chúng. Dĩ như vào thời điểm này chính là Huyết Hồn Sơn Trang, Lệ Tuyệt Thiên hoặc là con trai của hắn. Nếu nói về quy mô, Thiên Nam Thành so với Thiên Hương Thành tuyệt đối không nhỏ hơn. Nó cũng chính là đệ nhất thành ở phía Nam Đại Lục. Nhưng mà hiện tại, toàn bộ khu vực núi non xung quanh đã bị quyền thú chiếm giữ. Tình cảnh bị bao vây xung quanh lúc này giống như rơi vào trong một lòng chảo lớn. Đại quân quân Vô Ý có thể coi như là một trong những nhóm người đông thế mạnh, một đường hữu kinh vô hiểm thẳng đến Thiên Nam Thành. Đúng vào khoảnh khắc tiếp nhập Thiên Nam Thành, một tiếng tru dài vang lên tại sơn mạch phía bắc Thiên Nam Thành, âm thanh như xuyên dân liệt không truyền ra xa, tựa hồ như muốn truyền đạt một tin tức nào đó. Trong nhảy mắt, âm thanh ngao ô từ phía bắc tới, mỗi một tiếng hóng đều truyền đạt lại tình hình của tiền phương, một đường liên tục băng qua Thiên Nam Thành thẳng xuống phía nam. Một tiếng kêu to vang lên ở sơn mạch phía nam, sau đó giống như lần trước, một mạch truyền thẳng lên phía bắc. Tựa như đang có hai người truyền tin cho nhau vậy, một người nói, lại có một dạng người từ Thiên Hương Thành mới đến. Tên còn lại nói, đã biết. Bất quá, người phiên dịch Du Phương xác nhận cái chuyện này, thế nhưng theo tình hình trước mắt đại khái có thể hiểu được là như vậy. Quyền thú thật là có kỷ luật, chỉ với điểm này thôi, so với đại quân ở đây đã mạnh hơn rất nhiều rồi, quả thật là ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái. Quân Mặc Tà tự đáy lòng khen một câu, sau đó rung đùi đắc ý nói, quyền thú không sợ, chỉ sợ quyền thú có văn hóa thôi. Bên cạnh của hắn nhất thời vang lên hai tiếng cười duyên, nguyên lai là Quán Thanh Hằng và Độc Cô Tiểu Nghệ trước khi vào thành đã bị Quân Mặc Tà bôi đen khuôn mặt, trở thành hai binh sĩ nhỏ gầy đi theo bên cạnh quán. Cái này tuyệt đối làm cho người khác không thể nhận ra hai người. Tuy nhiên cũng vì chuyện này mà hai vị mỹ nhân vô cùng bất mãn. Thế nhưng Quân Mặc Tà rất kiên quyết, tuyệt không nhượng bộ, đã nói là hai người phải làm, không được có ý kiến. Đông Phương Vấn Tình bất đắc dĩ nhìn về phía ngoại sanh có thần kinh khác người của mình. Hắn dị thường kinh ngạc, không ngờ tại thời điểm này ở đây ngoại sanh của mình vẫn có tâm tư đùa giỡn chứ. Đúng là người không biết thì không sợ. Tin tức vừa được truyền ra ban nãy chắc là do bát cấp đỉnh phong quyền thú Bạch Ngọc Sư Tử truyền đi. Quyền thú dương dạ bực này không ngờ dùng để truyền tin mà thôi. Xem ra sự kiện lần này cả một đại nan đề rồi. Càng lớn càng tốt, càng náo nhiệt, một khi mà đánh nhau khẳng định sẽ đặc sắc vạn phần. Quân Mặc Tà chép chép miệng tỏ vẻ không cam lòng nói, tại sao mà trên đường tới đây không thấy bất kỳ quyền thú phi hành nào? Nếu như có thể bắt được một đầu loại này á, về làm tọa kỵ đúng là phong quang. Dùng khi tán gái cực kỳ hữu hiệu luôn, khẳng định một điều rằng lúc cô em nhìn thấy lập tức chết mê chết mệt ngay. Đông Phương Vấn Tình trừng mắt nhìn hắn, không ngừng thở hổn hển, cuối cùng đành quay mặt đi chỗ khác, thiếu chút nữa bị hắn chọc giận cho xuất huyết não luôn rồi. Đông Phương đại gia rốt cuộc đã hiểu rằng đại danh thiên hương đệ nhất hoàng khố rung động đại lục của tử tôn mình không phải là vô duyên vô cớ mà có đâu. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện, tuyệt đối không nên nói giao lưu với cái loại người thần kinh biến thái giống hệt như một kẻ điên vậy. Có nói cũng chẳng khác gà vịt nói chuyện với nhau. Đối với sự kiện quân tiếp diện của Thiên Hương Thành tới, phía Thiên Nam Thành cũng không dám chậm trễ chút nào, nên đón quân vũ ý và đại quân vào thành chính là tướng quân của quân đội Thiên Hương thường trú tại Thiên Nam, Dạng Vô Ngôn. Hơn nữa, lúc mới đến, quân vũ ý còn có một chút nghi ngờ. Mặc dù cùng với Thiên Hương Thành, Thiên Nam Thành cũng được xếp vào một loại thành lớn, toàn thành chiếm một diện tích rộng rãi, nhưng mà dân cư trong thành rất đông đúc. Hơn nữa, hàng ngày vẫn có diện quân cùng với nhân mã các thế lực trong giang hồ tới đây, cho nên Tam gia mới nghĩ rằng trong thành lúc này chỉ sợ đã chật ních người, do đó thêm nhân mã của phe mình tới, sợ rằng không chịu được. Bên mình có tới hai vạn quân mã tiến vào thành lúc này, sợ rằng không có đủ chỗ. Nếu quả thật là như thế, chắc rằng sẽ có đại bộ phận đóng ở ngoài thành. Thế nhưng quá mạo hiểm, thành thử làm cho quân Tam gia có một chút lo lắng. Nhưng mà toàn bộ hai dạng đại quân lại dễ dàng tiến vào Thiên Nam Thành. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Dạng Vô Ngôn không thấy có nửa điểm gọi là làm khó hắn. Cái này đúng là chuyện lạ nghe, làm cho kẻ khác không hiểu được. Tới khi toàn quân tiến vào trong thành, toàn bộ thắc mắc cuối cùng cũng có đáp án. Trong Thiên Nam Thành, hai bên gian đường đều có vô số giang hồ hào sĩ đi qua lại. Thỉnh thoảng còn có thể thấy được một số thương binh trên đầu quấn đầy băng trắng. Tuy rằng hơi ồn ào một chút, nhưng mà cũng không có hỗn loạn. Mọi người một đường vào thành dường như có cảm giác trong thành thiếu mất một cái gì đó. Quân đại thiếu là người đầu tiên nhìn ra vấn đề ở đâu lên tiếng hỏi. Quái lạ, sao trong thành hình như không có thấy bất kỳ bách tính nào vậy? Nghe hắn nhắc nhở, mọi người nhất thời tỉnh lại. Thật ra cũng không hẳn là không có, chỉ có nhưng mà rất ít thôi, hơn nữa tất cả đều là tráng đinh. Còn đâu người già, trẻ em, phụ nữ, chính xác không có bất kỳ ai, một người cũng không có. Thiên Nam tướng quân Dạng Vô Ngôn cười khổ một tiếng nói, quyền thú triều khổng lồ như vậy, mạc tướng sao dám chậm trễ. Từ nửa tháng trước đã hộ tống toàn bộ bách tính ở trong thành đi lánh nạn. Nhằm tránh cho tình cảnh bách tính gặp bất kỳ tổn hại nào, toàn bộ lão ấu, phụ nữ và trẻ em đã được đưa tới nơi an toàn ngoài 300 dặm, chỉ để lại có tráng đinh và các cửa hàng nhu yếu phẩm cần thiết. Nếu như có thể đánh tan quyền thú triều lần này, khi đó mạc tướng sẽ đích thân tới đón hương thân bên đó về. còn ngược lại cứ để bọn họ ở đó, mặc dù không có thể an cư lạc nghiệp, nhưng mà chí ít cũng có thể bảo tồn được chút hương quả. Quân Du Ý nhất thời cảm thấy kính nể. Dạng tướng quân, ngươi lần này toàn tâm toàn ý, vì dân vì nước, quân mộ kính phục. Dạng Vô Ngôn khổ sở cười nói, nói thật với tướng quân, quyền thú triều lần này xảy ra đột ngột, quy mô rất lớn, trước nay chưa từng có. Mấy ngày trước còn có quyền thú vào thành quấy nhiễu, tổng cộng không dưới 10 lần. Chiến tranh như thế này, một khi mà nổ ra, thương vong chắc chắn vô cùng tàn khốc. Sao có thể để cho bình dân bách tính gặp tai ương được? Dạng Mỗ không phải là người bản xứ, nhưng mà cũng đóng quân ở đây hơn 12 năm rồi. Đã từ lâu, ta đối với từng cành cây ngọn cỏ ở đây thân thiết vô cùng. Bách tính nơi đây, mặc dù có một chút chất phác, lạc hậu, nhưng mà trong mắt Dạng Mỗ ta, tất cả đều là phụ mẫu huynh đệ tri kỷ. Hiện tại, dù có cơ hội rời khỏi đây, nhưng mà ta tuyệt đối không có ý định như vậy. Thật sự ta không muốn. Nhìn thấy nhãn thần của hắn, nhìn Thiên Nam Thành, tựa như là nhìn thấy cố hương của mình vậy. Một cái nhìn tràn ngập ấm áp, quyến luyến. Bầu không khí nhất thời có một chút trầm xuống. Lần này di tản rất nhiều người có đúng không? Nếu vậy cũng tốn không ít công sức. Quân Mặc Tà dỗ dàng đổi đề tài. Thiên Nam ở bên này không thể so với bên trong đại lục được. Nơi đây tuy là đất đai rộng lớn nhưng nhân khẩu không nhiều lắm. Nếu tính cả các vùng xung quanh tổng cộng cũng hơn 154 vạn 3.900 người. Dạng Vô Ngôn dường như có một chút phấn khởi tự hào, cười ha hả nói. Cố được bao nhiêu thì cố, bất quá, chung quy cũng là hơn 150 vạn tính mệnh. Tuy là cực khổ một chút, nhưng mà đáng giá. Lợi hại, Quân Vô Ý nhìn Thiên Nam Thành đằng xa, trầm giọng nói. Tâm huyết của Dạng tướng quân tất nhiên sẽ không uổng phí. Quân Mộ cũng không cho phép một phen tâm huyết của Dạng tướng quân uổng phí đâu. Ta cũng hy vọng được như thế. Tất cả mọi chuyện Dạng Mộ đành phải cậy nhờ vào Tam tướng quân. Dạng Vô Ngôn trầm mặc một hồi, thấp giọng nói tiếp. Sau khi mà chỉnh đốn quân sĩ, an bài nơi hạ trại, Dạng Vô Ngôn mang theo mọi người hướng về phía đại sảnh nghị sự ở trong phủ thành đi đến. Qua một đoạn rẽ, nhóm người Quân Du Ý lại càng hoảng sợ hơn. Đây là đại sảnh nghị sự sao? Chỗ này căn bản là một cái sân nghị sự. Trước phủ thành chủ, toàn bộ kiến trúc không quan trọng đều đã bị dỡ bỏ hết, chỉ để lại một khoảng trống cực lớn có sức chứa vạn người. Nguyên lai phía trước phủ thành chủ không biết từ bao giờ đã dựng lên một chiếc đài cao cách mặt đất chừng hơn một trượng, xung quanh quay dải bố dày đặc. Quân Mặc Tà vừa nhìn qua còn tưởng là sân khấu để chuẩn bị diễn kịch. Phía bên dưới dọc theo hai bên dựng lên vô số trướng đồng. Phía trước một trướng đồng trông có vẻ xa hoa đang cắm một ngọn đại kỳ đón gió phất phới, phần phật tung bay. Cách đó gần 100 bước cũng có một đại kỳ đang tung bay đón gió, thoạt nhìn rất là khí thế. Trên mỗi đại kỳ phân biệt có viết hai hàng chữ rõ ràng: Quyết Hồn Sơn Trang Phong Tuyết Ngân Thành Âu Dương, Đoan Mộc Bách Lý Bắc Cung Văn Nhân Tả Khâu Thần Tứ, Vũ Đường Đoạn Hồn Cung. Quân Mặc Tà cảm thấy vô cùng thích thú, mi hoa nhãn tiếu. Thật là không nghĩ tới, ta cư nhiên hôm nay tham dự đại hội võ lâm truyền thuyết rồi. Còn mẹ nó thật là hưng phấn, không biết cái chỗ này có cái bàn hay không nữa. Mà Quân Du Ý không giống như hắn, một tâm một phế, nhìn thấy một màn trước mắt, chân mày nhất thời nhíu lại. Nếu như muốn thắng trận này, nhất định phải dựa vào tướng lĩnh quân đội chỉ huy toàn bộ. Còn nếu như giang hồ ngang ngược thế này, giả sử chỉ cần chỉ huy hơn 100 người đánh một trận còn có thể, chứ còn trong lúc chỉ huy mấy chục vạn đại quân chiến đấu, Quân Du Ý tuyệt đối không cho rằng mấy người này đủ khả năng làm được. Nhưng theo như tình thế trước mắt cho thấy rõ ràng rằng quân đội các đại đế quốc cùng với các võ lâm thế gia đều được đặt ngang hàng, thậm chí so với quân đội thì võ lâm dường như còn có địa vị cao hơn. Bình thường, tất nhiên quân đội không xứng đáng lọt vào trong mắt của các quyền giả cao thủ, nhưng mà lúc này là thời điểm bình thường sao? Cho dù nhìn ngươi bằng nửa con mắt thì cũng cần có phải đánh xong một trận đã rồi nói gì thì nói. Nếu mà cứ làm theo ý của mình như thế này, còn muốn đối phó với thiên phạt thú dương sao? Chính mình còn không đoàn kết, thì lấy cái gì mà đòi chống lại quyền thú triều vốn có kỷ luật nghiêm minh, đơn giản chính là chuyện cười lớn nhất thiên hạ rồi. Quân tướng quân, quân trướng của Thiên Hương quân đội của chúng ta ở bên kia. Dạng Vô Ngôn cười cười chỉ tay, theo hướng đó nhìn lại, chỉ thấy một chính giữa một bãi đất rộng có dựng vài cái trướng bồng khá lớn bằng giải bố. Hai bên có vài cái máng ăn cho ngựa rất lớn được chôn sâu dưới đất. Rèm cửa được cuốn lên cao, nhìn vào bên trong thấy rất là ngăn nắp, sạch sẽ, có một chút rộng rãi, lúc rảnh rỗi cũng có thể chứa được hai mươi mấy người. Trước cửa trướng bồng có một quyết sắc đại kỳ đang tung bay phần phật trong gió, trên đó viết mấy chữ Thiên Hương quân đội, tựa như là thần long đằng không. Đại kỳ này so với đại kỳ của các thế lực khác còn muốn cao hơn, ít nhất là một trượng. Trên đại kỳ còn có khá nhiều kỳ đái, hơn nữa đây còn là đại kỳ duy nhất có hình dạng như vậy thôi. Chuyện này Quân Vô Ý nói gì, nghi hoặc nhìn Dạng Vô Ngôn, cảm thấy có một chút không hiểu. Dạng Vô Ngôn cười ha hả, trong mắt lộ vẻ sùng kính nói: Quân gia nhất môn tứ xuất chính là quân nhân gia tộc được Dạng mẫu ta kính phục nhất. Lần lượt từ Chiến Thiên Nguyên Soái quân lão gia nổi lên, rồi đến Bạch Y quân sức quân Vô Hối, Thiết Quyết Chiến Thần quân Vô Mộng, Quyết Y Đại Tướng Quân quân Vô Ý, chính là niềm kiêu hãnh của Thiên Hương ta. Dạng Vô Ngôn rất tự hào vì Thiên Hương của chúng ta có thể sinh ra một quân thần Thiết Quyết gia tộc như vậy. Lúc này tại Thiên Nam Thành tụ họp vô số cao thủ cái thế, nhưng mà dù sao đây cũng là địa bàn của Dạng Mổ, là quốc thổ của Thiên Hương quốc chúng ta. Đây là chuyện duy nhất mà Dạng Mổ ta có thể làm được. Bất kể thế nào, ta tuyệt đối không để những tinh anh của Thiên Hương thua thiệt người khác. Quân tướng quân, xin mời. Đa tạ. Quân Vô Ý trầm mặt đã lâu, nghe vậy liền trịnh trọng, cẩn thận nói ra từng lời. Mấy ngày nay, nghe bọn họ nói, Dạng Mổ có thể biết được không ít người đối với quân gia rất có địch ý. Quân tướng quân, hãy cẩn thận. Dạng Vô Ngôn thận trọng, hạ giọng nhắc nhở. Quân Vô Ý nhẹ nhàng gật đầu, ở trong ánh mắt, thần sắc rất kiên nghị, Quân Mặc Tà hàng quang trong mắt cũng chợt lóe. Quân Mặc Tà đẩy xe phía sau cùng với Quân Vô Ý thẳng đường chậm rãi đi tới. Ở phía sau hắn, bốn gã Thiên Hương Thiên Tướng Quân dàn hàng ngang, tuy là đặt tay trên chuôi kiếm, mắt không chớp. Bên cạnh hắn, Đông Phương Tam Kiếm sống dài cùng bước đi. Đoàn người thản nhiên đi vào ngay trước mắt của đại thế gia. Nếu có người lưu tâm sẽ phát hiện, không ngờ Quân Mặc Tà đẩy xe cho thúc thúc quản lại theo một đường thẳng tắp, ngăn đôi sân bãi thành hai nửa, trái phải không kém nhau bao nhiêu. Đây đúng là thái độ kiêu ngạo tới cực điểm. Đây là đất của ta, lãnh thổ của ta, ta thích ta nói, ta muốn đi thế nào liền đi như vậy thôi. Một đường tiến tới như vậy mà hai bên lại toàn là doanh trướng của các đại thế gia, cho nên làm cho người ta có cảm giác giống như đang bị kiểm duyệt vậy. Nhất thời mấy trăm ánh mắt như là lợi tiện sắc bén bắn lại. Thoáng một cái, không khí toàn bộ sân bãi có một chút trầm trọng, tựa như việc Quân Mặc Tà cùng Quân Vô Ý đi tới, mang đến cho Thiên Nam Thành vô vàn phong dân cường đại tầng tầng lớp lớp đè xuống. Sáu người trầm tĩnh bước đi, thế nhưng trong mắt của mấy người các đại thế gia đang nhìn lại giống như thấy được một dòng thác lũ kiên cường, bạch chiến bạch thắng, trăm trăm ổn ổn, kiên quyết, hào hùng tiến tới. Trên bầu trời Thiên Nam Thành, gió thu lạnh thấu xương đã bắt đầu gào thét, ngày càng mạnh hơn. Trên đầu, mây đen khắp nơi cuồn cuộn, tựa như là chậm rãi, hướng đến trung tâm tụ lại. Một trận cuồng phong đột nhiên thổi lên, nhất thời làm cho cát bay đá chạy. Ở phía sau hắn, Quân Mặc Tà, Dân Đạm Phong Khinh, hai hàng lông mày giống như là nộ long đang ngủ, dường như là tùy thời cũng có thể phá không bay lên. Trên khuôn mặt tuấn tú của nét tiêu sái, không có bất kỳ cử động nào, nhìn thấy thiên không đột ngột thay đổi như vậy, cộng với hàng trăm con mắt xung quanh đang chăm chăm nhìn vào, tựa như hắn không thèm để ý, không nhanh không chậm đi tới, tốc độ giữ nguyên không thay đổi một chút nào. Trong mắt chúng nhân, khi mà hai thuốc cháo này tiến tới, giống như quá thành hai tuyệt thế thần kiếm sắc bén, đem toàn bộ thiên không mà chém ra làm đôi rồi. Một kiếm chém ra, đường rộng thênh thang, hai người đi tới. Nơi này là Thiên Hương quốc thổ, cũng là nơi gần với Thiên Hương nhất. nhưng mà hiện tại quân đội của Thiên Hương Quốc ngược lại chính là những người đến muộn nhất. Có không ít người từ lâu đã mất kiên nhẫn, rất là bất mãn, cho nên muốn chờ bọn họ đến rồi hảo hảo gây khó dễ một phen. Đó cũng là nguyên nhân mà các đại thế gia tại đây không có ai ra ngoài nghênh tiếp đại quân vào thành. Nhưng mà vừa nhìn thấy hai thúc cháu đang chậm rãi đi vào, tất cả ý định chỉ trích ở trong đầu đều không thể nói ra. Mọi chuyện thương nghị lúc trước hiện tại cũng chẳng còn ai nhớ tới. Trong lòng của mỗi người lúc này đều rất nghiêm trọng, thậm chí là tôn trọng. Ngay cả những kẻ cùng đố kỵ quân Du Ý rất muốn hắn chết như là Tiêu Hàn, vào thời khắc này trong mắt nhịn không được hiện lên một vẻ ao ước, mong muốn nồng đậm, đồng thời còn mang theo một vẻ tự ti, mặc cảm tới cực độ. Lẽ nào ta thật sự không bằng hắn sao? Quân Du Ý có lẽ không có thần quyền tu vi, võ công không đạt tới chí tôn cấp bậc, nhưng mà hắn chính là quyết y đại tướng, đã từng thống lĩnh trăm vạn hùng binh quyết chiến xa trường, một đời danh tướng. Vào thời khắc này, thật sự hắn đang hướng về thiên hạ anh hùng, hướng về vô số thiên quyền, thần quyền, chí tôn, biểu hiện phong độ không gì sánh được của một đời danh tướng, anh tuấn kiệt xuất. Loại khí độ này nếu không phải đã từng thống lĩnh trăm vạn hùng binh, trong nhảy mắt có thể làm cho khắp nơi khói lửa, sát lục vạn dặm, không phải là thống suất bách chiến bách thắng, mưu lược thắng trận ngoài ngàn dặm, thì cho dù là bất kể người nào cũng không thể có được. Kể cả là cường giả quyền công vô địch thiên hạ, tuyệt đối không có được phong phạm quân nhân chí cao tới bậc này. Đây chính là khí thế hùng bá giang sơn, nắm thiên hạ trong tay, quát mắng người khác bằng nửa con mắt. Tuy rằng dọn dẹn chỉ có thúc cháu hai người, nhưng như vậy đã quá đủ rồi. Loại khí khái lẫm liệt đó giống như đang âm thầm kiêu ngạo từ trên người hai thúc cháu không ngừng cuồn cuộn tỏa ra xung quanh. Cho dù phía trước là núi đao hay là biển lửa, địa ngục âm phủ đi chăng nữa, lão tử cũng sẽ bước tới đạp bằng. Mấy vị tướng quân của thần tứ đế quốc và vũ đường đế quốc không hẹn mà cùng đứng lên. Cả người không tự chủ được lập tức đứng thẳng nhìn về phía người đang tới. Một người vừa là thần tượng trong lòng, vừa là tử địch của họ bằng ánh mắt nóng bỏng. Đây chính là quân nhân. Đương trường một mảng yên lặng, nhóm chín người bọn họ bước chân nhịp nhàng, đều đặn, chậm rãi đi vào trong trướng bồng. Khắp bầu trời phong vân đột nhiên biến ảo, phong vân yểm nhật. Phía chân trời trong nháy mắt trở nên âm u. Vừa lúc đó có một người cao giọng cười nói, quả nhiên không hổ là quyết y đại tướng danh chấn thiên hạ, chỉ cần mỗi khí độ đó thôi cũng đã làm cho thiên địa khiếp sợ rồi, người người kính phục không thôi. Tại hạ Tư Không Ám Dạ vô cùng bội phục, bởi vì lúc trước không thể ra cửa thành nghênh đón quân tướng quân, cho nên trong lòng rất lấy làm ái nái. Nếu như quân tướng quân có rảnh, Tư Không gia xin mời tướng quân tới chỗ này hảo hảo tâm sự cạn đôi ba chén. Tiếng cười hùng tráng đầy hào sảng vang lên. Theo tiếng cười đó, một đại hán ngang tàn từ trong trướng bồng của Tư gia thế gia đi ra, lưng hổ eo gấu, dáng người vô cùng cao lớn, thế nhưng lại làm cho người trước mặt có cảm giác thân hình quán vô cùng cân đối, mặt mày thô kệch, hai bên má được phủ bằng một bộ râu quai nón rậm rạp. Vừa mới nhìn qua, quân Mạc Tà nhận ra người này ít nhất phải cao hơn hai thước. Đứng trước trướng bồng, nhìn hắn tựa như là một pho tượng thiên tháp đồ sộ vậy, vững vàng nhưng mà lại giống như cả một ngọn núi nguy nga, rất khó vượt qua. Người đó cũng chính là Tư Không thế gia đệ nhất cao thủ, Tư Không Ám Dạ. Tư Không huynh đã nói quá lời, tiểu đệ thân là địa chủ nhưng mà lại đến cuối cùng, quả thật rất là không phải. Trước tiên nên hướng tới các vị tiền bối, chúng gia huynh đệ xin lỗi mới đúng. Chỉ cần Tư Không huynh có hứng thú, chúng ta tùy thời có thể vui vẻ uống rượu. Quân Du Ý âm thanh thông thả vang lên, giọng điệu nhã nhặn. Hảo, hảo, Tư Không Ám Dạ cười ha hả. Bổn gia yêu mến nhân tài, đang muốn nói chuyện lại bị ngươi tranh trước. Quân Tam tướng quân, tại hạ là Mộc thế gia chủ, Đoạn Mộc sao phạn cũng xin bái kiến. Người này lời nói kéo dài, hết lần này tới lần khác, tự làm cho bản thân ăn nói có chút cà lăm. Thế nhưng trong khi nói chuyện lại luôn làm bộ tỏ ra mình nguy hiểm siêu phàm. Tuy nhiên cứ theo khẩu khí của hắn nói chuyện, dường như là bản thân của hắn đang rất thích thú điều gì đó thì phải. Quân Mặc Tà bật cười xì một tiếng, vừa nghe đã biết, nói chuyện cái kiểu này, ngoại trừ cái vị Đoạn Mộc Sao Phạn mà Đông Phương Đại Gia đã nhắc tới lúc trước, thì còn có thể là ai nữa đây? Siêu phạm, chỗ nào thì không biết, nhưng mà hiện tại tự cái chuyện tự cho mình là siêu phàm thì chính xác thấy rồi. Đoan Mộc gia chủ thật quá khách khí, khi nào có thời gian Quân Vô Ý nhất định sẽ tự mình đến bái kiến. Mặc dù Quân Vô Ý âm thanh bất hỷ bất nộ, nhưng mà làm cho người ta cảm thấy có một sự thân thiết hòa ái, tựa như chồi non đang khoan khoái dương mình đón gió xuân vậy. Không không không khách khí. Đoạn Mộc Sao Phạn đột nhiên ngạch một tiếng nở nụ cười, đang muốn nói chuyện tiếp, đột nhiên có một giọng nói đầy âm dương quái khí vang lên. Này, hai vị, có cần thiết phải làm ra cái bộ dáng kiêu ngạo như vậy không? Người đến cuối cùng chắc chắn chỉ có thể là người của Thiên Hương Đế Quốc Quân Gia, Quân Vô Ý, có đúng không? Quân Mặc Tà theo tiếng nói nhìn lại, thấy người vừa nói chuyện tầm 28-29 tuổi, dáng người cao sừng sững, khí độ quả thật cũng không tầm thường. Mặt mày anh tuấn, nhưng mà mi tâm mơ hồ mang theo một tia hung ác nham hiểm, đang đứng dưới trướng của Quyết Hồn Sơn Trang. Trên người mặc cẩm y trường bào, hồng đeo một thanh trường kiếm, trên bao kiếm có đầy hoa văn cổ xưa, chỉ cần nhìn qua cũng đủ làm cho người ta biết được đây tuyệt đối là một thanh hãn thế thần binh. Cứ thế theo ánh mắt coi thường mọi người của chủ nhân của nó là đủ hiểu rồi. Trong nhảy mắt, Quân Mặc Tà biết được đối phương là ai. Ngoại trừ cái tên cốc mà đòi ăn thịt Thiên Nga, nhi tử của Lệ Tuyệt Thiên, Lệ Đằng Dân, thì còn có ai là khác nữa chứ? Một cái tên Tiểu Bạch Kiểm, dựa hơi của phụ thân, hèn hạ đến cực điểm. Nếu như không phải là do tiểu tử ngươi, sao có thể xảy ra cái chuyện nhân thú chi chiến lần này? Ngươi cứ chờ đó, sẽ có ngài lão tử đem ngươi phế đi. Quân Mặc Tà đứng dậy ha hả cười. Thiếu niên tranh phong, làm sao mà bậc trưởng bối như Quân Vô Ý có thể ra mặt được, cho nên tất nhiên Quân Mặc Tà sẽ ra tay. Hắn nhẹ nhàng từ tốn nói, vị này mắt để trên đầu, mục hạ vô nhân, dên dên giáo giáo, thiết nghĩ chính là Quyết Hồn Sơn Trang thiếu trang chủ có đúng không à? Hơn nữa lại chính là địa đầu xa ở đây hả? Luôn ỷ thế hiếp người, Lệ Đằng Dân lệ thiếu trang chủ đúng không? Hả? Đối với các người, ta còn phải cậy thế sao? Lệ Đằng Dân trong mắt lộ tia hung ác, nham hiểm, kinh miệt, âm trầm nói. Tình hình trước mắt khẩn cấp như vậy, quân gia các ngươi, thân là địa chủ, lại đến trễ như vậy, rốt cuộc có mưu đồ gì? Các ngươi làm như vậy, lẽ nào người khác không thể không hỏi? Quân tình khẩn cấp, chúng ta tự nhiên biết rõ, còn về phần nguyên nhân chúng ta tới trễ. Thứ nhất, ngươi đi hỏi bệ hạ của chúng ta, sao người không hạ thánh chỉ sớm? Thứ hai, cũng nên tự hỏi Quyết Hồn Sơn Trang của các ngươi đi. Nếu tình huống khẩn cấp như vậy, tại sao lại đến tận bây giờ mới cầu viện? Vì sao mà không làm sớm? Quân Mặc Tà hừ một tiếng nói. À đúng rồi, Quyết Hồn Sơn Trang vẫn luôn coi trọng mặt mũi. Nếu không phải các ngươi cuồng vọng tự tại, tự mình mạnh mẽ kháng cự, thì mọi chuyện sao có thể kéo dài tới bây giờ? Đồng thời làm cho nó hầu như trở thành vô phương thu thập thế này. Một khi mà nhận ra bản thân vô năng vô lực, mới nghĩ đến tìm người giúp đỡ, ngươi không cảm thấy là xấu hổ sao? Không ngờ vẫn còn mặt mũi đến hoạch hẹ người khác. Chúng ta làm gì? Ở đây cũng có thể hỏi, duy chỉ có ngươi và Quyết Hồn Sơn Trang là không có đủ tư cách hỏi. Quân Mặc Tà cười cười, mà cứ cho là muốn chất vấn chúng ta cũng không sao. Thế nhưng ở đây cũng có rất nhiều tiền bối cao thủ như vậy, không tới lượt ngươi ra hỏi đâu. Ngươi đừng có quên nghe. Tuyệt Thiên Chí Tôn là cha ngươi, chứ không phải là ngươi. Ngươi có tư cách hỏi sao? Ngươi náo loạn cái gì? Ngươi dám nói như vậy với ta, thật là to gan. Ngươi lại. Lệ Đằng Dân ánh mắt ngưng trọng, bản thân cảm thấy đấu có võ mồm không phải là đối thủ của người trước mặt. Liền trực tiếp đổi đề tài, dặn hỏi thân phận của đối phương, tâm cơ quả không có đơn giản. Ca ca chính là Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà đắc ý cười. Chắc chắn ngươi đã nghe qua đại danh của ca ca rồi, hiện tại có phải là ngươi cũng muốn nói như thế này? Nghe đại danh đã lâu như sấm động bên tai, hạo nguyệt đương không, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền, ngưỡng mộ ngưỡng mộ, có đúng không? Nguyên lai ngươi chính là Quân Mặc Tà, chính là cái tên ăn rồi ngồi chờ chết. quân gia hoàng khố, bại hoại gia tử, không chuyện ác nào không làm. Thiên hương đăng đồ tử. Thiên hương đăng đồ tử kia sao? Thiếu trang chủ ta đúng là ngưỡng mộ đã lâu, quả thực ác danh như là sấm bên tai, lưu manh danh bất hư truyền. Lễ đàn dân cảm giác như bắt được thóp của đối phương rồi, cười ha hả hai tiếng. Chỉ là mọi người có mặt ở đây, ai ai cũng là anh tài nhân kiệt. Chỉ là mọi người có mặt ở đây, ai ai cũng là anh tài nhân kiệt. Rốt cuộc một tên lưu manh như ngươi sao có thể trà trộn vào được? Loại người vô lại như ngươi có tư cách gì mà đòi nói chuyện với thiếu trang chủ ta? Quân Mạc Tà hăng hắc cười nói. Nói ta là một tên đăng đồ tử, không chuyện ác nào không làm. Cái này ca ca tuyệt đối không phủ nhận. Bất quá cho dù ca ca ta hạ lưu, hoàng khố đến mấy đi nữa, cũng không có vô sĩ đến nỗi muốn cường ngạnh cướp đoạt con dâu nhà người khác. Lễ thiếu trang chủ, về cái điểm này, ngài đúng là tiền bối của ta luôn đó. Thật sự cái tấm gương sáng cho một tên hoàng khố như ta phải noi theo á. Ngươi, Quảng Thanh Hằng là nữ tử trong sạch, lại bị quân gia các người bá chiếm. Hai người chúng ta tình đầu ý hợp, ta cứu nàng thoát khỏi chỗ nước sôi lửa bỏng, có gì mà không đúng. Chưa kể đến, vị đại ca kia của ngươi đã sớm chết nhiều năm rồi. Chẳng lẽ còn muốn nàng cả đời ở dậy quỳ lại linh bài của đại ca ngươi sao? Trên đời có đạo lý như vậy à? Lễ đằng dân sắc mặt thoáng đỏ lên, đột nhiên nổi giận. Tất nhiên hắn không thừa nhận mình đê tiện, chỉ dỗ dàng xảo biện. Tình đầu ý hợp, thấy ghê, cứu nàng khỏi nước sôi lửa bỏng. Ngươi đã từng hỏi qua ý kiến của nàng chưa? Quân Mạc Tà ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Thật sự là không nghĩ tới, trên đời không ngờ còn có một người vô sĩ tới cái mức này. Không nói thành có, đổi trắng thay đen, phải trái lẫn lộn, không chỉ cường ngạnh cướp đoạt dân nữ, mặc dù nàng đang là con dâu của người khác, thậm chí còn muốn uy hiếp thân sinh, gia tộc của nàng, nếu không chịu giao người sẽ bị diệt tộc. Lễ đàn dân, theo như ngươi nói thì đây mới gọi là tình đầu ý hợp, cứu nàng thoát khỏi nước sôi lửa bỏng sao? Quả thật, cao nhân hành sự không giống người thường rồi. Ta đây chính là thiên ngương đệ nhất hoàng khố, bại hoại gia tử, cũng đành cam bái hạ phong. Đối với ngài, ta chỉ còn biết nói một chữ thôi, phục. Tâm phục, khẩu phục. Ngoài ra ta còn rất phục sự vô sĩ của ngươi, xứng danh là thiên hạ đệ nhất vô sĩ. Mọi người có mặt ở đây, đại đa số đều không biết chuyện này. Hiện tại nghe hai người đấu khẩu, không khỏi khinh bỉ nhìn về phía Lệ Đàm Dân. Mặc dù là Quyết Hồn Sơn Trang bá đạo, nhưng mà cho tới bây giờ đã phạm vào rất nhiều người, làm cho bọn họ tức giận. Cho nên hiện tại cũng phải kiên kỵ hơn trước rất nhiều. Người trong giang hồ tối kỵ nhất là sắc giới. Lệ Đàn Dân nếu quả thật có làm như vậy thì đã phạm vào đại kỵ của giang hồ. Được rồi, không nói thêm nữa. Bên trong truyền ra một tiếng quát đầy tức giận, âm thanh tuy không lớn nhưng mà cũng làm cho người nghe cảm thấy hai tai có một trận ong ong. Mấy bóng người chậm rãi bước ra, nhất thời toàn trường trở nên kích động. Người đi đầu dốc dáng cao lớn, khuôn mặt chất phát, ba chòm râu đen đang tung bay trước ngực. Hai con mắt hẹp dài, quy lăng nhìn mọi người xung quanh, dường như là cảm thấy không giận mà quy. Đồng thời còn tạo ra một loại cảm giác ngạo thị thiên hạ, càng làm cho người khác cảm thấy người này bá đạo hơn người. Mặc dù không quá cao ngạo, nhưng mà vẫn làm cho những người có mặt ở đây lúc này đều nhận định. Hắn không để kẻ nào vào trong mắt, ngay cả lão thiên trên đỉnh đầu, nếu cần hắn cũng sẵn sàng đánh một trận. Người vừa quát khi nãy chính là hắn. Tuy là chưa bao giờ gặp mặt, nhưng mà chỉ cần liếc qua một cái, Quân Mạc Tà đã khẳng định, người trung niên thoạt nhìn chỉ khoảng 4-50 tuổi trước mắt, chính là Chí Tôn đã thành danh hơn 60 năm về trước, Tuyệt Thiên Chí Tôn, Lệ Tuyệt Thiên. Ngoại trừ hắn ra, ở đây không có người nào có được phong thái ngang tàn, bá đạo như vậy. Trên thực tế, nếu tính kỹ ra, Lệ Tuyệt Thiên Chí Tôn này chỉ sợ ít nhất phải trên dưới 100 tuổi rồi. Vậy mà thoạt nhìn lại có bộ dáng mới có 4-50 thôi. Quân Mạc Tà mắng thầm trong bụng. Trách không được cái lão già này, tuy đã hơn 100 tuổi rồi mà vẫn còn có một nhi tử mới có 20. Nhìn hắn như thế này, phỏng chừng muốn sinh thêm vài đứa cũng không thành vấn đề nha. Đúng là quái vật mà. mà theo sau Lệ Tuyệt Thiên chính là sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu, lãnh quyết chí tôn Lệ Du Bi, thần ưng chí tôn ưng Bác Không. Đi sau cùng chính là một người mặc hắc y, khuôn mặt băng lãnh, mặt đen, mặc đồ đen, đi giày đen, bên hông đeo một thanh kiếm, cả chuôi kiếm và vỏ kiếm cũng đen thui. Người này thoạt nhìn hắn từ trên xuống dưới giống như là một thanh hắc sắc lợi nhận. Tuy lãng chỉ lẳng lặng đứng đó thôi, nhưng mà cũng làm cho người khác cảm thấy kiếm khí bức người rồi. Kiếm khí song tận cửu thiên, không cần nghĩ cũng đã đoán ra được, người này tất nhiên chính là Cuồng Phong kiếm thần Phong Uyển Dân. Một người luôn tranh đấu dừng Bác Không nhiều năm vì vị trí đệ bát ở trong thiên hạ bát đại chí tôn. Thêm một điểm nữa, người này cũng là một tuyệt thế kiếm khách, một trong những cường giả đỉnh phong. Nhưng mà Quân Đại Thiếu Gia tin tưởng rằng, với sự chỉ điểm của mình, sau khi thần ưng chí tôn ưng Bác Không đột phá thành công, hắn hiện tại tuyệt đối hơn hẳn cái lão đối thủ đã từng tranh đấu nhiều năm qua. Nếu như các người đã đến đông đủ, như vậy xin mời các gia chủ tập trung đến đại trường thương nghị kế sách. Ánh mắt lạnh nhạt quét qua một vòng, chuyện nhi tử cùng với Quân Mặt Tà tranh luận ban nãy cũng không được nhắc đến. Nhưng mà vào lúc ánh mắt quét tới vị trí Quân Mặt Tà, ánh mắt tuy ôn hòa, nhưng mà Quân Mặt Tà lại cảm thấy rõ ràng ánh mắt đó như là hai thanh lưỡi kiếm xé không mà tới, hung hăng đâm vào đôi mắt của mình. Trong sát na đó, dường như là tận sâu trong tâm hồn của hắn cũng cảm thấy một trận run rẩy. Đó chính là cảm giác sợ hãi, dè chừng từ sâu trong đáy lòng sinh ra. Không thể đối địch, vô pháp kháng cự. Từ lúc chào đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên Quân Mặt Tà có cảm giác thất bại. Trước đó, không phải là Quân Mặt Tà chưa từng đối mặt với cao thủ cấp chí tôn, nhưng mà cho dù là đối mặt sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu, lãnh quyết chí tôn Lệ Du Bi cùng thần ưng chí tôn ưng Bác Không đi chăng nữa, hắn vẫn có thể cười nói như thường. Thế nhưng, đối với cái nhìn của Lệ Tuyệt Thiên, không ngờ lần đầu tiên xuất hiện loại cảm giác này. Đây chính là một loại phương pháp công kích tinh thần. Một khi mà thành công, sẽ gieo vào lòng của đối thủ mầm mống sợ hãi. Đến lúc đó thì cuộc đời sau này coi như chấm hết, vô phương đột phá. Bất quá, vị Lệ Tuyệt Thiên chí tôn này bao che nhi tử cũng làm cho Quân Mặt Tà tự đáy lòng cảm thấy phẫn nộ, thật sự rất phẫn nộ. Trong khi hai cái tên tiểu bối đấu khẩu, người thân là thiên hạ đệ nhị chí tôn, không tưởng được sẽ dùng loại phương pháp này thay nhi tử của mình trút giận. Cái này đúng là quá mất phong độ. Đệ nhị chí tôn chó má, khủng kiếp thôi. Nhưng mà cũng từ đây mới làm cho người ta biết được đối với nhi tử của mình, hắn cưng chiều dung túng tới mức nào. Biết rõ con mình đuối lý, không nói phải trái, trái lại trước mắt bao người, dùng thủ đoạn hèn hạ với khổ chủ lập quy. Thảo nào lúc trước, hai đại thú dương cùng dắt tay nhau tới, đơn giản chỉ muốn đánh gãy hai chân của con hắn mà thôi, cũng không phải là muốn lấy mạng, không ngờ làm cho hắn phản kháng quyết liệt như vậy. Cuối cùng, thậm chí không tiếc mặt mũi, phát ra chí tôn triệu tập lệnh. Nhất quyết không chịu thỏa hiệp, Quân Mặt Tà mơ hồ, có phần hiểu được nguyên nhân vì sao mà sự tình hiện tại trở nên gay gắt, nghiêm trọng tới bực này. Quân Mặt Tà dỗ dàng nhắm mắt lại, dẫn khởi khai thiên tạo hóa công một lượt, trong nháy mắt tiêu trừ loại cảm giác đáng sợ này. Nhưng mà trong lòng không khỏi cảm thấy nghiêm trọng. Công lực của Lệ Tuyệt Thiên, nếu như so với ưng Bác Không cùng Lệ Du Bi, hiển nhiên cao hơn một bậc. Thật không hổ danh thiên hạ bát đại chí tôn đệ nhị. Lệ Tuyệt Thiên vừa nói xong, mọi người ao ao phụ họa, dĩ nhiên không có người nào ở đây phát hiện được Lệ Tuyệt Thiên vừa nói âm thầm hạ thủ với Quân Mặt Tà. Mà tin chắc rằng dù có người phát hiện ra cũng sẽ chẳng có ai dám đứng ra vì hắn chủ trì công đạo. Dù sao thì công đạo cần phải coi nắm tay ai cứng hơn chứ. Chỉ vì một tên hoàng khố hậu bối đắc tội với đệ nhị chí tôn sao? Quả có điên mới làm. Vào lúc mọi người tại trường đang nổi đùa nhau đi vào trong trướng, thì đột nhiên có một tiếng hú dài lãng đãng từ xa vọng lại. Mọi người nhất thời kinh chấn, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe. Chỉ trong chớp mắt, âm thanh lớn hơn rất nhiều, trong khoảnh khắc tựa như xông thẳng lên trời cao, truyền đi mấy ngàn dặm. Thanh âm ban đầu phiêu lãng như dần dần trở nên rõ ràng, quanh động như là tiếng sấm từ trên trời đánh xuống. Sau đó âm thanh như thiên băng địa liệt đánh vào trong tai của mọi người. Có vài binh sĩ Thiên Nam không chịu được ngã ra, trong miệng phun máu tươi. Không ngờ bị tiếng hú đó đã thương, trong khi chủ nhân của tiếng hú lại cách đây chừng 10 dặm. Lực sát thương thật là khủng khiếp. Sau khi gây ra cơn đại chấn động như thế, tiếng hú cũng rất cuồng bạo. Dừng lại, đến lúc này mọi người có cảm giác nghe được một âm thanh trong trẻo du dương. Âm thanh đó vừa dứt, đột nhiên từ bốn phương tám hướng của thiên sơn vạn dặm, quyền thú đồng thời ngửa đầu hóng to. Hơn mấy trăm dạng quyền thú nhất tề bạo hưởng, tạo thành một âm thanh giống như trời long đất lở, phát ra uy thế kinh người. Mặt đất dưới chân của mọi người nhất thời hơi chấn động, bụi bặm bốc lên. Tiếng hú đó hung hăng đánh thẳng lên tận cửu thiên, nguyên đám mây đen lúc trước hiện tại đột nhiên bị tiếng hú đánh tan thành mây khói. Bầu trời quang đã trở lại, Lệ Tuyệt Thiên sắc mặt đại biến, ánh mắt kia ngưng trọng nhìn về phía xa xa, trong thanh âm không thể che giấu được vẻ khiếp sợ. Thiên phạt lão đại, không ngờ lại đi ra rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 75, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.